Kiếm tốt quá hà, chương 1023, giáo dục làm gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư tưởng cải tạo là từ công đức thành lập bắt đầu. Trùng hồn thể rất ngoan cố, nhưng không quan hệ, Lâu Tiểu Ất có công đức mảnh vỡ đại đạo làm giúp đỡ tựu từ cơ sở nhất. Công đức là cái gì bắt đầu nói lên ghê không vào. Liền hướng hắn tinh thần thể bên trong rót. Lâu Tiểu Ất cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, hắn đang giáo dục bên trên thủy chung là tin tưởng một tay thư quyển, một tay thước. Trên thực tế, công đức mảnh vỡ cũng không phải cái gì tốt đồ chơi hay không thành được tiên thiên đại đạo. Hắn không có Lâu Tiểu Ất thước, thất kiến, nhưng có Phật môn riêng một ngọn cờ phong cách. Mệt nhọc oanh tạc, tinh thần thể thứ này, đối vật lý thương tổn không cảm giác nhưng đối tinh thần tàn phá rất mẫn cảm, có thể tưởng tượng một cái nhân loại bình thường nếu có người tại ngươi bên tai vĩnh viễn, một ngày 12 canh giờ không dứt niệm kinh mà nói, sẽ là cái gì kết quả? Sẽ nổi điên, tựu tính xem như chân quân cấp bậc trùng hồn thể cực kỳ cường hãn, cực kỳ có thể chịu được, mấu chốt là tại hắn bên tai lải nhải, Phật niệm như sóng biển vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lập thân tiên thiên đại đạo công đức mảnh vỡ lúc cũng giống vậy là không chịu nổi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chát điểm đậu hũ. Trùng hồn thể ý chí, liền tại dạng này tồi tàn bên trong từ từ hao mòn, thậm chí hồn thể bản linh đều tại hao mòn bên trong càng ngày càng nhạt, mắt nhìn thấy liền là cái chân chính hồn phi phách tán, kết quả còn là vĩnh thế không vào luân hồi, đã không được siêu thoát, lại không được trầm luân, một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ cái chủng loại kia. Vì thoát khỏi tất cả những thứ này, trùng hồn thể hướng Lâu Tiểu Ất cái này bản tôn đề xuất điều kiện. Nhân loại, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chỉ cầu ngươi đừng để cái này công đức mảnh vỡ tại bên tai ta niệm kinh. Ta thà rằng gặp mặt 10 cái hung ác kiếm tu, cũng không nghĩ đụng tới một cái thích lải nhải hòa thượng. Lâu Tiểu Ất lại cũng không tin tưởng, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi là cam tâm tình nguyện. Ngươi nhìn, ngươi căn bản không có đồ vật để chứng minh thành ý của ngươi. Ta thậm chí cũng không biết ngươi là có hay không đang nói hoảng. Lời thề đối các ngươi trùng tộc không có ý nghĩa, ngươi lại thế nào chứng minh cho ta nhìn đây? Trùng hồn thể trầm mặc nửa ngày, ngươi nói đúng, ta xác thực không thể chứng minh. Bởi vì ta trùng tộc quan niệm cùng các ngươi nhân loại hoàn toàn khác biệt, bất đồng giá trị quan, bất đồng sinh tồn lý niệm. Như vậy, đã ta không thể chứng minh chính mình, ta có hay không có thể thông qua cái khác phương thức để biểu hiện mình. Vì ngươi làm chút sự tình, chính ngươi không cách nào làm đến sự tình. Lâu Tiểu Ất tự cười, ta có cái gì chính ta không làm được, ngươi một cái hồn thể nhưng có thể làm đến sự tình. Trùng hồn thể dù sao đã từng là chân quân cảnh giới, phi thường trấn tĩnh. Ngươi có, tỉ như trải qua cái này trong thời gian ngắn đối công đức hệ thống học tập ta, có thể vô thanh vô tức lẻn vào Phật môn. Không quản là cái kia một nhà, có lẽ đối với Phật Đà ta còn không cách nào hạ thủ, nhưng đối Bồ Tát ta nhưng có niềm tin rất lớn. Không biết điểm này, ngươi là có hay không cần. Lâu Tiểu Ất trong lòng thầm run, chân quân trùng tú cá thể danh bất hư truyền, đặc biệt là loại này dùng trí tuệ lấy xưng tinh thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại thông qua công đức đối trùng hồn thể tẩy não, trùng hồn thể làm sao không tại dòm ngó hắn yêu thích chán ghét, sau đó hợp ý, không phải sao tựu chuẩn xác nắm chắc hắn muốn làm nhất sự tình tại trong Phật môn xếp vào cái kế tiếp cái đinh. Cái này tại dưới tình huống bình thường tựu căn bản không có khả năng hoàn thành, cảnh giới cao điểm hắn căn bản không khống chế được, cảnh giới thấp lại vô dụng, liền dư hộc đều không làm được, nhưng cái này chân quân trùng hồn thể nhưng rất có lòng tin, hắn biết đó cũng không phải khoác lác. Có chút tâm động, không xiết, chúng ta trước kéo kéo việc nhà, sau đó lại quyết định không muộn. Như loại này sự tình có thể cần suy nghĩ kỹ càng, cần 10 phần chuẩn bị, nếu như đem ra hỏa này thả ra chính mình nhưng không khống chế được, rất có thể sẽ đối với nhân loại tạo thành rất lớn thương tổn. Hắn hiện tại cùng Phật môn ẩn ẩn nhằm vào, nhưng xưa nay không nghĩ tới diệt Phật. Nhưng nếu để cho hắn diệt trùng, hắn là tuyệt sẽ không có bất kỳ do dự. Trùng hồn thể cũng không thúc hắn, hắn rất rõ ràng đối với nó dạng này tù binh tới nói, muốn bằng ba tấc không nát miệng lưỡi để người ta phóng chính mình có nhiều khó khăn, dù là hắn là thật tâm thực lòng. Mấu chốt là, hắn là chân quân hồn thể, cái này kiếm tu bất quá là tên Nguyên Anh, thế nào nhượng kiếm tu cảm giác đến an toàn, rất phiền toái. Có thể cùng ta nói một chút các ngươi đoạn đường này đào vong kinh lịch sao? Ta người này thích nhất du lịch, đáng tiếc cảnh giới thấp chút, một mình lên đường quá nguy hiểm, cũng chỉ có thể nghe người khác kinh lịch đỡ đỡ thèm. Trùng hồn thể biết đây bất quá là gạt người quỷ ngữ, bất quá là nghĩ từ hắn tự thuật bên trong tìm tới kẽ hở mà thôi. Dùng cái này tới cân nhắc phải chăng đối với nó mở một mặt lưới lựa chọn. Đối trùng tộc mấy trăm năm nay tới kinh lịch hắn là không quan trọng, nghĩ đến đối với nhân loại này cũng không quan trọng, dù sao tuổi tác có hạn, quá xa vũ trụ phát sinh hết thảy hắn lại có thể biết chút ít cái gì. Bất quá hắn tiếp tục không có ý định nói láo, ăn ngay nói thật chính là rất thiên y vô phùng, chân chính hoang ngôn, chắc chắn là 9 câu nửa nói thật sau còn lại cái kia nửa câu bên trên, phải dùng tại trên lưỡi đao. Chúng ta bị đánh sụp về sau, thực lực đại tổn, đối thủ quá mạnh, cũng chỉ phải một đường liều chết. Trùng hồn thể bắt đầu nó đào vong cố sự cuồn cuộn không ngừng, Lâu Tiểu Ất là cái người nghe tốt, biết lúc nào nên hỏi, lúc nào nên nâng, lúc nào nên nghi vấn. Có một cái giới vực nhân loại rất kỳ quái, lại còn nghĩ kéo chúng ta nhập hội cộng đồng đối phó chúng ta địch nhân. Nhưng chúng ta không có đồng ý, chúng ta cấp bóc là bởi vì chúng ta sinh tồn phương thức là chúng ta truyền thống, lại không nghĩ gia nhập nhân loại các ngươi đạo thống giới vực chi tranh bên trong đi. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ, lại còn có dạng này nhân loại giới vực, là đầu óc vào nước sao, không biết khoảng cách Chu Tiên có bao xa, đây chính là nhân loại kẻ phản bội A trùng hồn thì lập tức bỏ đi hắn hiếu kỳ. Rất rất xa, xa chúng ta trải qua mấy lần phản không gian còn chạy mấy trăm năm. Đạo hữu còn là không nên nghĩ nó, chỗ kia kêu Dương Đỉnh. Chỉ là chúng ta đào vong đường bắt đầu, căn bản cùng Chu Tiên thượng giới không đáp bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất nhưng là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, cái này cũng là hắn vẫn đang làm, không rõ chi tiết, hắn đều sẽ hỏi 10 phần cẩn thận cũng không riêng món này. Dương Đỉnh là cái gì tồn tại? Giới vực, đạo thống, bọn hắn rất mạnh sao, cũng không sợ kéo các ngươi kết quả dẫn sói vào nhà. Trùng hồn thể khịt mũi coi thường, là cái giới vực, rất mạnh, cường đại đến dù cho chúng ta cái này một chi tộc đàn cường thịnh nhất lúc cũng sẽ không đi chiêu chọc bọn hắn. Nhưng chúng ta vô cùng rõ ràng, Dương Đỉnh sở dĩ muốn lôi kéo chúng ta bất quá là bởi vì mọi người đều có cái cùng chung địch nhân mà thôi. Lại chỗ nào là thật tâm thực lòng? Chúng ta thật ra nhập liền là cái đầy tớ nhân vật dùng qua tựu ném loại kia. Cho nên chúng ta trùng tộc là có tổ huấn tuyệt không cùng nhân loại hợp tác bởi vì sau cùng mất trong hố tựu nhất định là chúng ta. Sau cùng chúng ta ra tốc cách tới Dương Đỉnh cũng không có gì tiếp xúc cho nên ngươi muốn hỏi chút cụ thể ta cũng trả lời không được ngươi. Tại chúng ta trên đường chạy trốn, giống như vậy nhân loại giới vực có rất nhiều chúng ta cũng không hứng thú từng cái lý giải đối với chúng ta tới nói liền chính coi trọng một đầu có thể hay không lướt. Không thể, ly khai liền là, ai sẽ ở nơi đó lưu luyến trái lại dẫn xuất sự cố. Cách chương.